Chương 389, Cộng tham bí địa. Huyết chiến nguyên truyền thuyết từ xưa đến nay, ai lại không muốn đi dòm ngó gương mặt thật, có lẽ thập đại dị quả một trong ở trong đó sinh ra nghe đồn, không hết là thật. Nhưng còn sót lại ở trong đó linh binh cũng đối không ít. Năm đó một trận chiến, không biết bao nhiêu đỉnh tiêm cao thủ chết ở nơi đó, bị cái khác thi cốt chỗ chôn. Nghe nói đến cuối cùng, toàn bộ đất bằng đều bị máu tươi nhiễm đỏ, xuống mồ ba thước, thiên vũ không cách nào dội tát. Những cao thủ kia binh khí, thậm chí vật tùy thân, cũng tùy theo lưu tại nơi đó. Chờ đến đại chiến kết thúc, thi cốt còn chưa liệm lúc, lại gặp thao thiên hồng thủy xung tiết, triệt để tuyệt hậu người điều tra khả năng. Cho nên, huyết chiến nguyên đã là một chỗ hung địa, cũng là một chỗ bảo địa giống cắt tiêu cái này các cao thủ, tại danh túc bên trong bài danh hạ du, một khi đạt được một thanh hạ phẩm, thậm chí trung phẩm kỳ binh, thực lực nhất định có thể tăng mạnh một đoạn, đến lúc đó ngoại trừ Ngọc Phiến thư sinh cùng Tàn Mắt nhị lao, còn có bao nhiêu người có thể làm sao bọn hắn cắt tiêu mặt mò không ở biến ảo. Cuối cùng khoát tay nói, nghe Phan huynh ý tứ, nơi đó rất nguy hiểm, lão phu vẫn là không ai. Cho lão phu ngẫm lại, suy nghĩ thật kỹ. Lý Chí nói cho cắt tiêu, tốt nhất đừng ở không đi gây sự. Dù sao hắn đã 112 tuổi, khoảng cách thọ hết chết giả vậy không có nhiều năm, nhưng thân là võ giả, nhất là hắn loại cao thủ này, đối tăng thực lực lên có loại tự nhiên khao khát, nếu không vậy không có khả năng tu luyện tới loại tình trạng này. Thạch Tiểu Nhạc cũng đang trầm tư. Khoảng cách hệ thống nhiệm vụ thời hạn, còn có khoảng 3 tháng, hoàn thành dư xài, huống chi đi một chuyến huyết chiến nguyên vậy trì hoãn không được quá nhiều thời gian. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, Phan Ước Hằng có thể hay không tin, đi huyết chiến nguyên hội không hội ngộ bên trên không cũng biết nguy hiểm, ta cho hai vị một đêm thời gian. Như đi, nhanh chóng chuẩn bị. Nếu không đi, liền quên chuyện này. A Phan Ước Hằng để lại một câu nói, bay vào trong bóng đêm. Một đêm vô sự. Chờ Thạch Tiểu Nhạc gặp lại Cát Tiêu lúc, phát hiện đối phương hai mắt sưng vù, rõ ràng một đêm không ngủ, hơn hết trên mặt lại mang theo một loại nào đó vẻ kiên định, nghĩ đến là làm quyết định. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, Cát Tiêu lộ ra mỉm cười. Hai vị, suy tính được như thế nào giờ thìn tả hữu, Phan Ước Hằng từ cửa sổ cất vào. Phan huynh, chúng ta võ giả, vốn là trong giang hồ đến, trong giang hồ đi, lão phu quyết định, liền mạo hiểm một lần cuối cùng. Cát Tiêu toàn thân buông lỏng. Có việc, làm sẽ hối hận, không làm càng hối hận. Cát Tiêu biết, nếu như cự tuyệt lần này cơ hội, mình nhất định hội ngủ chi nạn an, ăn vào vô vị. Phan Ước Hằng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đi xem một chút cũng không sao. Nói ra câu nói này, Thạch Tiểu Nhạc trái tim co rụt lại, lại không phải sợ hãi, mà là khẩn trương cùng mong đợi. Hắn hoài nghi, mình trời sinh liền ưa thích mạo hiểm, ưa thích loại kia không biết sinh tử kích thích cảm giác. Tốt, đã như vậy, chúng ta tối nay liền bí mật hành động. Trong bóng đêm, ba đạo bóng người từ phương hướng khác nhau lướt đi Ngọc Trấn, tại khác một cái trấn nhỏ tụ hợp, sau đó hướng phía mặt phía nam bước đi. Đây là Phan Ước Hằng yêu cầu, biết rõ tin tức sẽ không tiết lộ, nhưng như cũ cẩn thận như vậy, có biết huyết chiến nguyên trong lòng hắn tầm quan trọng. Ba người mướn chiếc sáu kéo xe ngựa, một đường ra roi thúc ngựa, 10 ngày về sau, đi tới Đại Lương Châu phía Tây Khánh Châu khu vực, sau đó lại riêng phần mi nhờ tản ra, cuối cùng tại Khánh Châu biên thủy một chỗ dãy núi ngoại tệ hợp. Tại Phan Ước Hằng dẫn đầu dưới, ba người trong đêm bay lượn, nhảy vào một chỗ bình thường sơn đồi. Lại từ sườn đồi vách đá trung bộ lõm chỗ khe tiến vào, xâm nhập vài dặm bên trong. Hai vị, cùng một chỗ công kích phía trước vách đá. Phan Ước Hằng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc thả mắt nhìn đi, vách đá mặt ngoài rêu xanh dày đặc, nhưng ở giữa một khối rõ ràng đổi mới một chút, hẳn là từng bị người động đậy. Đương nhiên, loại này dã ngoại hoang vu, lại là như thế vắng vẻ chi địa, ai lại hội nghĩ tới đây mê hoặc ba đại cao thủ vận công. Đồng thời nhẹ nhàng theo ở giữa trên vách đá. Dạng này mặc dù hội giảm xuống nội lực lực phá hoại, nhưng thắng tại không có động tĩnh truyền ra, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý vô thanh vô tức. Vách đá vết rách dày đặc, ba người từng khối di chuyển đá vụn, một lúc lâu sau, tiến vào trong thông đạo. Đây là ta bỏ ra mấy năm thời gian, một chút xíu đào mở. Lại chuyển đến một tảng đá lớn, đem cửa hang ngăn chặn, Phan Ước Hằng rất có cảm khái nói. Nghe nói huyết chiến nguyên địa chỉ ban đầu ở vào Hạ Châu, làm sao có thể đến Khánh Châu hai địa tương cách vậy quá xa. A Cát Tiêu nhịn không được hỏi, đánh giá hắc ám hoàn cảnh. Năm đó trận kia hồng thủy tứ ngược mấy châu chi địa, hơn phân nửa khu vực, thậm chí vô số thành trì đều bị lật úp, trên lý luận xác thực có thể đưa tới địa thế biến hóa, nhưng Cắt Tiêu luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi có lẽ không biết, theo ân sư nghiên cứu, hắn cho rằng huyết chiến nguyên, căn bản không phải một mảnh bình nguyên, mà là một khối to lớn đơn thể nham thạch. Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu đống nhiên giật mình, cái này sao có thể, trên đời có lớn như vậy nham thạch? Ân sư còn nói, huyết chiến nguyên, không giống Phi Mã Vương Triều, thậm chí Đông Thắng Thần Châu bất luận cái gì nham thạch. Từ một chút thất truyền cổ tịch ghi chép đôi câu vài lời đến xem, tại sớm hơn niên đại, nơi đó hư hư thực thực phát sinh qua nhiều lần ly kỳ quỷ dị, nhân lực không cách nào giải thích sự kiện. Phan Ước Hằng trong mắt mang theo hồi ức chi sắc, nói, ân sư nghiên cứu gần trăm năm, hoài nghi tại huyết chiến nguyên dưới đáy, cùng vỏ quả đất kết nối lấy một loại thần bí vật chất, chính là dựa vào loại này vật chất, hắn mới từ trong dấu vết phát hiện mánh khỏe, tìm ra huyết chiến nguyên manh mối. Loại kia thần bí vật chất là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Mặc dù trong thông đạo không ánh sáng dây, nhưng lấy Thạch Tiểu Nhạc thị lực, vẫn là phát hiện Phan Ước Hằng con ngươi co vào, sắc mặt biến hóa, sau đó mới nói, ân sư cũng không có tra rõ ràng. Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Hắn trực giác cảm thấy, đối phương cũng không nói ra lời nói thật, trong lòng liền nhiều mấy điểm cảnh giác. Ba người đi mấy trăm mét, đã đến cực sâu dưới mặt đất, dần dần, phía trước khoảng không bắt đầu, ẩn ẩn có một tầng hào quang màu đỏ phù hiện. Ô ô ô, Cắt Tiêu chợt thấy toàn thân lạnh lẽo, mới giống như là có đồ vật gì từ trong cơ thể hắn xuyên qua, tranh thủ thời gian thẩm vận công lực, phòng bị bốn phía. Lại đi mấy chục mét m, hào quang màu đỏ nồng đậm hơn, giống như là một mảnh huyết vụ cách trở tại phía trước. Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu âm thầm hít một hơi. Đều là bởi vì mảnh này huyết vụ phía trên, đúng là một mảnh cao mấy chục mét hư không. Từ bọn hắn vị trí đến xem, hư không bên trên đống đất chí ít có cao mấy trăm thước, lại tính cả khả năng xuất hiện sông núi, nham thạch các loại, trọng lượng không thể tưởng tượng. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng đáng sợ, có thể chống lên những vật này? Đây là huyết chiến nguyên chế tạo hiệu quả. Phan Mỗ nguyên bản đối ân sư lời nói bán tín bán nghi, nhưng là lần đầu tiên đi vào nơi này, liền nhận định, huyết chiến nguyên có lẽ thật không phải cái thế giới này chi vật. Phan Ước Hằng lời nói, lệnh Cắt Tiêu bước chân như là rót chỉ, lại có chút không dám đi lên phía trước. Loại kia cảm giác gâm lánh cảm giác rõ ràng hơn, mỗi thời mỗi khắc đê u xông vào trong lỗ chân lông, nhưng làm hắn cẩn thận cảm ứng lúc, nhưng lại cái gì đều không phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc ngoại phóng tinh thần lực đến 30 mét m ở bên ngoài, tiến vào phía trước xương đo, lặng yên nhíu mày. Hai vị, đi. Phan Ước Hằng đi đầu bước vào. Thạch Tiểu Nhạc cùng Cắt Tiêu do dự một chút, theo sát phía sau, tiến nhập hắc ám lại màu đỏ tươi thế giới bên trong. Ô ô ô, đi vài bước mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh kỳ quái, giống là có người tại quỷ cười, lại như là có tà anh đang khóc, trầm thấp mà thỉnh thoảng, tại cái này âm u quỷ quệt xương đo bên trong, hết sức sợ hãi. Ai? Cắt Tiêu dương mắt tứ phương, lạnh lùng hét lớn. Các ngươi phải biết ta đi một mình ở bên trong cảm thụ. A Phan Ước Hằng quay người cười cười, dáng tươi cười kinh khủng, lệnh Cắt Tiêu trong lòng tê dần. Loại kia quỷ dị thanh âm, theo xâm nhập càng ngày càng rõ ràng, hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc mỗi lần lấy tinh thần lực tìm hiểu, thủy chung không thu hoạch được gì. Đến chừng 100 mét, phía trước bóng người lóe lên. Tích thủy thạch xuyên Cắt Tiêu một chỉ bắn ra, trong không khí thủy phân tử ngưng tụ thành giọt nước, dung nhập hắn trong vòng trăm năm công về sau, ngang nhiên hướng phía trước đánh tới. Phốc một tiếng, bóng người tiêu tán, bốn phía quy về yên tĩnh. Cắt Tiêu chân trái phóng ra, lạch cạch, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo áo đo chân trần, khuôn mặt bị tinh mịn tóc đen che khuất bóng người, âm tiếng cười gian, tùy theo ở trong tối chìm màu đỏ tươi trong không gian truyền vang. Lấy danh túc cấp cao thủ sức cảm ứng, trừ phi công lực chênh lệch quá nhiều, nếu không tuyệt không có khả năng bị người trộm lấn người trong vòng ba trượng. Chuyện đột nhiên xảy ra, dọa đến Cắt Tiêu mặt mò trắng bệnh, dưới thân thể ý thức hướng về sau bay ngược. Từ hoa cái đính Phan Ước Hằng nghèo đem hết toàn lực, một đạo màu tím trưởng ảnh đánh ra. Áo đo chân trần bóng người biến mất không còn tăm tích. Ân Thạch Tiểu Nhạc gặp càng chuyện quỷ dị, mới vừa có người gõ một cái hắn lưng. Cũng không quay đầu lại, Thạch Tiểu Nhạc rút ra trong dây lưng tàng phong kiếm, một kiếm hướng về sau phương vung đi. Kiếm khí lại liền xương đo một sợi xương mù cũng không quấy động, trực tiếp tán đi. Tiếp đó, ba người gặp đủ loại quái sự, tỉ như Phan Ước Hằng thấy được mấy cái chết anh, tỉ như vị kia áo đo chân trần bóng người chủ động tách ra tóc đen, lộ ra một trương da bọc xương, đờ ơ y mang âm khí chết mặt. Tỷ như trong lúc vô tình, trong không khí nhiều nồng đậm mùi máu tươi, liền trên mặt đất màu đất đều biến thành chói mắt huyết hồng, giống như là không giờ khắc nào không tại nhúc nhích. Cắt Tiêu chịu đựng không nổi, rốt cục lấy ra trong ngực lửa lưỡi, kết quả vừa mới nhóm lửa, liền bị người một ngụm thổi tát, khẩu khí phất qua Cắt Tiêu mặt mò, làm hắn lông tơ đứng đấy, gần như lảo đảo địa bước ra thối lui đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh. Thạch Tiểu Hữu, có cái gì phát hiện sao trong ba người, lấy Thạch Tiểu Nhạc võ công cao nhất, Cắt Tiêu vô ý thức hỏi. Kỳ thật hắn sớm đã co thoái ý, nhưng không có ý tứ trước nói ra miệng. Một bên Phan Đức Hằng cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán ẩn có mồ hôi dấu vết. Tốt lần này kêu hai người đồng bạn, bằng không hắn hoài nghi mình đã sớm quay đầu chạy. Đương nhiên, lần trước một người thời điểm, hắn không có vào sâu như vậy. Thạch Tiểu Nhạc không nói gì. Trong khoảng thời gian này lấy tinh thần lực dò xét, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện cực kỳ đáng sợ một điểm, vừa rồi vô số dị tượng, không phải huyễn tượng đơn giản như vậy nhân thể sau khi chết, linh hồn có tồn tại hay không, trên là hai chuyện. Nhưng có một chút có thể khẳng định, không quản chết sống, nhân thể tinh thần lực đều hội đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Cần biết, tinh thần lực cũng là vật chất một loại, cực khả năng sẽ cùng giữa thiên địa một loại nào đó không bị phát hiện sự vật kết hợp, cái gọi là sa tờ khi, hoang khí, chẳng lẽ không phải chính là tinh thần lực giãn ra thể hiện chết tại huyết chiến nguyên đỉnh cấp cao thủ, vô số kể, mỗi cái người tinh thần lực đều mạnh hơn thường nhân nhiều lần. Như vậy là không có khả năng. Cái này vô số cao thủ tiêu tán tinh thần lực kết hợp lại cùng nhau, mới đưa đến vừa rồi tình huống phát sinh, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.